Quỷ Truy Thủ, tác giả, Ái Tiêm Thủy Đích Ô Tặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 215, chương 2, Xem Mơ Phu Nhân. Người có nhìn thấy hay không một cái mười mấy tuổi nam hài? Ăn mặc kiện cũ kỹ áo khoác, xông vào thùng xe mấy tên nam tử một trong, hung tợn nhìn xem nhân viên phục vụ nói, lên dùng khóe mắt liếc qua ngắm thấy đối phương thon gầy sắc bén. Màu da giống như là lâu dài tiếp nhận phơi nắng lệch đen. Hốc mắt so bình thường Roang Vương quốc dân chúng lõm rất nhiều. Cao nguyên người, hoặc là hỗn huyết, hắn như có điều suy nghĩ gật đầu. Phía bắc đại lục trung bộ, Honor Adam dãy núi nơi mở đầu, là một mảnh khí hậu khô giáo cao nguyên. Nó đại bộ phận thuộc về Fernibot Vương quốc. Ngã về Tây về Yindisi nước Cộng Hòa, tới gần phía đông thì bị Roang Vương quốc chiếm cứ, dân bản địa gầy còm dã man lại dũng mãnh thiện chiến. Tại quá khứ thời gian rất lâu bên trong, đều là ba quốc gia nhức đầu nhất một vấn đề, nhưng theo thuốc nổ vũ khí cải tiến, chiến tranh hình thức biến hóa, này chút cao nguyên người rốt cục nhận rõ ràng hiện thực, triệt để khuất phục. Trong bọn họ rất lớn một bộ phận rời đi cao nguyên, tiến vào Beckland, tiến vào Kalichai này nọ, tiến vào Fernibot thành, tiến vào phía bắc đại lục từng cái phồn hoa đô thị cùng bến cảng. Có làm công nhân, có thì trở thành nơi đó hắc bang máu mới, dám đánh dám giết, không sợ phiền phức lớn. Nhân viên phục vụ là cái 20 tuổi nam tử, nghe vậy rụt rụt thân thể. Chỉ tam đẳng thùng xe phương hướng nói, ta nhìn thấy, hắn đi tới, xuyên đen áo khoác mang nửa cao mũ dạng người cầm đầu bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy. Gật đầu, dẫn mấy cái đồng bọn, bạch bạch bạch xông về tam đẳng thùng xe, không có chút nào cố kỵ chung quanh hành khách ánh mắt. Nếu như ta là nam hài kia, lúc này khẳng định đã theo tam đẳng thùng xe xuống xe. Lên một vừa nhìn báo chí, một bên suy nghĩ phát tán nghĩ đến, lại qua hơn một phút đồng hồ, ô, khí địch thanh vang lên, cửa khoang xe chậm rãi khép lại, loảng xoảng, hơi nước tàu điện ngầm từ chậm đến nhanh bắt đầu lao vụt. Có thể ngay lúc này, lên chợt có xúc động, ngẩng đầu nhìn phía thông hướng mặt khác nhị đẳng thùng xe môn. Trước đó cái kia xuyên cũ kỹ áo khoác, mang tròn cái mũ, khiêng cũ nát tay nải 15-16 tuổi nam hài chậm rãi đi vào này khoang xe lửa. Hắn khuôn mặt ngây ngô, ngũ quan thanh tú, đỏ tươi hai mắt trầm ngưng mà nghiêm túc, ngoặc kép, lợi hại a, đây là theo tam đẳng thùng xe xuống xe, quấn cái vòng lại tại nhất đẳng thùng xe vị trí bên trên tới. Sợ đuổi theo người còn có đồng bọn ở tàu điện ngầm đứng ở giữa chờ đợi. Lên cảm thấy kinh ngạc, chỉ cảm thấy trước mắt đại nam hài xử lý chuyện thủ đoạn tương đối thành thục tương đương cẩn thận. So rất nhiều 20 tuổi người mạnh không ít, khẽ chọc bên trái răng, hắn lặng yên mở ra linh thị, quét cái kia đại nam hài liếc mắt, chỉ thấy thân thể của hắn ở vào mỏi mệt trạng thái. Cảm xúc căng cứng sa sút, nhưng vẫn như cũ duy trì lấy bình tĩnh suy nghĩ màu lam. Không đơn giản, theo tuổi tác đi lên nói, lên im ắng lẩm bẩm một câu, tiếp tục cúi đầu nhìn mình báo chí. Cái kia đại nam hài không có phát giác được mình đã bị phi phàm giả xét lại một lần. Lần nữa hướng tam đẳng thùng xe bước đi, con đường sau đó trình an ổn mà bình tĩnh. Lên tại hơn 20 phút sau đã tới dâu út khu ba cái trạm xe lửa điểm một trong. Hắn lại ngồi gần 10 phút đồng hồ cho thuê xe ngựa. Rốt cuộc tìm được sáng tư khắc đường phố. Dựa theo trên báo chí miêu tả. Đi vào số 15 sát vách số 17. Kéo vang lên chuông cửa. Đỗ Quyên, Đỗ Quyên. Theo trong phòng tiếng chuông quanh quẩn. Trên cửa toát ra một con tạo hình không tính là đẹp mắt máy móc chim. Nó chỉ được lớn chừng bàn tay, từ bánh răng chờ linh kiện cấu thành, không điểm đứt lấy đầu, phát ra giống chim quốc thanh âm. thật không tệ đồ chơi. Liền là hình ảnh thô ráp một chút. Lên đúng trọng tâm đánh giá một câu. Mười mấy giây sau, màu đậm đại môn bị kéo ra. Một vị xuyên trắng đen nữ bộc váy cô gái trẻ tuổi có chút đề phòng nhìn qua Glenn nói. Xin hỏi ngài có chuyện gì? Glenn mỉm cười dương hạ bọc lấy thủ trưởng đầu trưởng báo chí nói. Ta là tới tìm Seymour phu nhân thuê phòng ốc. Hẳn là, còn không có cho mướn đi. Trên báo chí cho ra tên đầy đủ là Stone. Seymour, không có, ngài chờ một chút, nữ bộc lễ phép cong hạ eo. Nàng vội vàng đi vào, hướng nữ chủ nhân thông báo. Qua một hồi, lần nữa đi ra, dẫn Glenn vào nhà, cũng giúp hắn nắm tay trưởng cùng cặp da đặt ở môn sảnh. Đem áo khoác cùng mũ dạ treo ở cùng một nơi mũ áo trên kệ. Ấm áp sóng khí đối diện đánh tới, xua tán đi Glenn đưa vào âm lãnh. Ánh mắt của hắn quét qua. Trước hết nhất nhìn thấy kết cấu đặc biệt lò sưởi trong tường. Nhìn thấy bên trong cái kia từng khối màu đỏ. Nhìn thấy thiêu đốt lên không khói than củi. Seymour nhà phòng khách tương đối lớn. Cơ hồ tương đương Moretti nhà toàn bộ một tầng. Một ít địa phương còn phủ lên trang trí tính thảm. Treo phong cảnh loại bức tranh. Nữ bộc mang theo Glenn đi vào ghế sofa khu vực. Đối người mặc màu vàng nhạt váy dài nữ chủ nhân nói. Phu nhân, khách nhân tới, vị này nữ chủ nhân chừng 30 tuổi, tóc vàng mắt xanh, dung mạo xinh đẹp, được bảo dưỡng thể, cầm trong tay nắm khảm bạc cung đình lông chim phiến. Bởi vì là trong nhà mình, bởi vì lo sưởi trong tường chế tạo ấm áp hoàn cảnh. Nàng không có mặc cao cổ quần áo, ngực trắng nõn ngán một mảnh. Cổ thon dài quét sạch khiết. Người tốt, Seymour phu nhân. Glenn lấy tay theo ngực. Thi lễ một cái. Seymour phu nhân cẩn thận cười nói. Chào buổi tối. Mời ngồi. Người muốn uống cà phê. Vẫn là hồng trà. Glenn ngồi vào trên ghế salon dài. Thản nhiên hồi đáp. Hồng trà. Tạ ơn. Julian. Hầu tước hồng trà. Seymour phu nhân phân phó nữ bộc một câu. Đôi mắt hơi đổi nói, xin hỏi nên ngươi xưng hô như thế nào? Shylock, Moriarty, ngươi có khả năng trực tiếp gọi ta Shylock. Glenn đã sớm nghĩ kỹ giả danh. Lúc này, hắn ngửi thấy phòng bếp vị trí truyền đến mùi thơm. Cũng nhìn thấy nơi đó phức tạp đường ống. Ha ha, đây là trượng phu ta thiết kế. Mặc dù hắn bản chức công việc là kiểm tra y mẫu công ty quản lý. Nhưng nghiệp dư là một vị máy móc kẻ yêu thích, đồng thời cũng là vương quốc khói ám giảm bài hiệp hội thành viên. Seymour phu nhân chú ý tới Glenn, ánh mắt ngậm lấy nụ cười, giải thích một câu. Phu nhân, không cần giới thiệu đến cặn kẽ như vậy, ta cũng không phải tới cùng ngươi tiên sinh ra mắt. Glenn chửi bậy một câu, nụ cười trên mặt không giảm mở miệng nói. Phu nhân. Ta hy vọng thuê số 15 cái kia tòa nhà phòng ốc. Seymour phu nhân lưng eo thẳng tắp, tư thế ngồi yêu mỹ, cười nói. Ta đây nhất định phải dự nhắc nhở trước ngươi một ít chuyện. Số 15 cái kia tòa nhà phòng ốc không có dạng này đường ống. Không có dạng này ghế bành. Không có bàn đánh bài. Không có cẩm lai cơ tọa bộ đồ ăn tủ. Không có tốt nhất gốm sứ bàn ăn. Không có làm bằng bạc dao nĩa, không có mạ vàng đồ uống trà, không có thể tháo rời thảm. Nàng chỉ mình trong phòng sự vật, một dạng làm lấy giới thiệu. Cuối cùng nói bổ sung, nó nguyên bản thuộc về ta tỷ tỷ và tỷ phu, nhưng tỷ phu của ta sinh ý thất bại, chỉ có thể dọn nhà đi phía nam đại lục. Bọn hắn tại Ba Lầm còn có cái vườn gieo trồng. Nhưng ta cũng không đồng ý lựa chọn của bọn hắn. Cái này đối ta đáng thương cháu trai cùng cháu gái cũng không công bằng. Nơi đó không có tốt ngữ pháp trường học. Thậm chí không có tốt gia sư. Phu nhân, này đều không phải là ta nghĩ muốn hiểu rõ sự tình. Glenn thành khẩn gật đầu nói. Ngoại trừ thời tiết, phía nam đại lục không có bất kỳ cái gì địa phương có thể sánh được Bách Len. Hắn phụ họa nhường, Semer phu nhân rất hài lòng, đôi mắt nhẹ đi vòng. Cái kia tòa nhà phòng ốc còn có 3 năm khế ước thuê mướn. Ta hy vọng ngươi có thể duy nhất một lần thanh toán 1 năm tiền thuê. Mỗi tuần 18 thun, đồ dùng trong nhà sử dụng phí 1 thun. Ta có khả năng chỉ lấy 1 điểm tiền thế chấp, tổng cộng 50 bảng. Flynn lắc đầu cười nói, Semer phu nhân, ngươi hẳn là nhìn ra được. Ta vừa tới Bechland, ta cũng không biết tiếp xuống sẽ tao ngộ sự tình gì. Một lần thanh toán đi 50 bảng sẽ để cho ta chống cự nguy hiểm năng lực giảm xuống. Cực hạn của ta là nửa năm, 25 bảng, hắn còn dự định tại Bechland Đông khu mặt khác thuê cái một phòng gian phòng. Dùng cho thay đổi quần áo, tiến hành ngụy trang, thoát khỏi truy tung, đây là hắn dự định làm những chuyện kia ắt không thể thiếu chuẩn bị. Stone, Semer nhẹ nhàng gật đầu, ngược lại hỏi, ngươi đọc qua ngữ pháp trường học. Lên khẽ cười một tiếng nói, đúng vậy, ta sau này lại tự học lịch sử. Ngươi có chứng minh thân phận sao? Stone thuận miệng hỏi một câu, rất xin lỗi, ta rời nhà quá vội vàng, quên mang theo, ha ha, vừa rồi quên giới thiệu, ta đến từ Si quận. Lên cố ý dùng tới đồng học Well bình thường cái chủng loại kia khẩu âm, mới nói được, quên, cái này từ đơn. Hắn liền nghĩ tới đội trưởng Dan Smith, nụ cười trên mặt càng sáng lạn. Lúc này, nữ bộc Julian bưng chén hồng trà tới, cái chén sứ men trắng noãn, hoa văn cổ điển, bộ phận địa phương mạ lấy hoàng kim. Lên tiếp nhận nhấp một miếng, chỉ cảm thấy mùi thơm bay xa, chua ngọt vừa phải, rõ ràng so với chính mình bình thường uống tích bá hồng trà tốt hơn nhiều. Vô cùng thuần khiết hầu tước hồng trà, hắn dùng tìm không ra sai miêu tả khen một câu. Stone, Semer phu nhân khóe miệng hơi vểnh nói, vậy trước tiên thuê nửa năm đi, 25 bảng, lên cảm tạ một câu. Cùng đối phương nói chuyện phiếm thêm vài phút đồng hồ, mãi đến một vị khác nữ bộc đem chế thức hợp đồng theo trong thư phòng đảo tìm được. Riêng phần mình ký xong tên, lên đau lòng đếm ra 25 bảng tiền mặt, giao cho Semer phu nhân. Stone mở ra thầm tính một lần, chợt khẽ nhếch cái cằm nói, Moriarty tiên sinh, ngươi hẳn là muốn tại Bechland tìm việc làm a? Đúng thế. Lên có chút mờ mịt hồi đáp. Stone khóe miệng hơi câu nói, ta đây có thể cho ngươi một chút kiến nghị, lương tuần thấp hơn 3 bảng là rất khó ở tại dâu út khu, tiền thuê nhà của ngươi, đồ ăn chi tiêu, nước máy khí ga than củi phí tổn, giao thông phí tổn chờ cộng lại ít nhất có 2 bảng 5 thun. Tin tưởng ta, cái này là Bechland, còn lại bộ phận vẫn phải cân nhắc quần áo mới hòa hảo bộ đồ ăn đồ uống trà. Lương tuần 3 bảng thuộc về vô cùng miễn cưỡng một cái ranh giới cuối cùng. Lương tuần nếu như có thể đi đến 5 bảng, ngươi có khả năng thuê một cái nữ bộc, 6 bảng cân nhắc thuê đầu bếp, 7 bảng thêm một cái nam tính người hầu, 8 bảng có khả năng ngoài định mức lại thuê một cái nữ bộc. Semer phu nhân, ta cảm thấy ngươi đang khoe khoang, ta từng lương tuần 10 bảng qua. Lên bảo trì lại nụ cười, thái độ nghiêm túc lắng nghe. Lúc này, cửa phòng bỗng nhiên mở ra, một vị dáng người khôi ngô nam tử đi đến. Hắn ăn mặc màu đen song bài khấu dài lễ phục, mang theo cùng màu da chế bao tay, trên môi có hai phiết xinh đẹp ria mép. Lúc, vị này là Moriarty tiên sinh, hắn hiện tại là hàng xóm của chúng ta. Stone, Semer nghênh đón tiếp lấy, giới thiệu nói, rõ ràng là nam chủ nhân lúc cởi áo khoác xuống, vừa đưa cho theo ở phía sau nam bộc, vừa lễ phép cười nói, Moriarty tiên sinh, nguyện ý tiếp nhận bữa tối mời sao? Này chính là cái gì kiểm tra y mẫu công ty quản lý? Roan Vương quốc khói ám giảm bài hiệp hội thành viên. Lên lại cười nói, rất xin lỗi, Semer tiên sinh, ta tại hơi nước đoàn tàu bên trên nếm qua, mặc dù mùi vị đó nhường người khác sâu ấn tượng. chào hỏi vài câu về sau. Lên tại nữ bộc Julian dẫn dắt dưới, rời đi Semer nhà, tiến vào sát vách số 15. Nơi này cách cục cùng sát vách rất giống. Lầu 1 có cái phòng khách lớn, một cái lầy ánh sáng không sai nhà hàng, hai cái phòng trọ, một cái phòng tắm, một cái dưới đất thất, một cái về sau dọc theo đi phòng bếp. Lầu 2 có 4 căn phòng ngủ, một cái phòng khách, một cái phơi nắng phòng, một cái thư phòng, hai cái phòng tắm, cùng với một cái lớn ban công. Phu nhân nói, ngươi có khả năng cho thuê bộ phận, nhưng không thể cho những công nhân kia, cũng không thể để nơi này quá ồn ào quá chen chúc. Ân, sạch sẽ cái chăn cùng ga giường, bao gối, ta lát nữa hội lấy tới. Nữ bộc Julian bàn giao một câu liền quay trở về Semer nhà. Một phen thu thập về sau, lên rốt cục tại Beckland An ngừng tạm tới. Hắn ngồi tại trống rỗng trong phòng khách, bỗng nhiên có loại tịch mịch cảm giác. Thế là ép buộc chính mình đi suy nghĩ sau đó phải làm sự tình. Mặc kệ hắn có nguyện ý hay không, báo thù cùng tăng lên đều không phải là nháy mắt liền có thể hoàn thành sự tình. Cho nên, hắn nhất định phải có cái có thể thu được ích lợi công việc, tránh cho khủng hoảng tài chính xuất hiện. Thế nhưng, công việc lại không thể trói buộc hắn, ảnh hưởng đến hắn hành động cùng an bài. Nói cách khác, đến có đầy đủ độ tự do, đi qua cân nhắc, bài trừ đi không thích hợp nghề nghiệp về sau. Lên chỉ còn lại có 3 cái lựa chọn. Một là sao chép, trở thành tác gia, nhưng thân phận của hắn mẫn cảm, nổi tiếng càng cao càng chí mạng, chỉ có thể nhịn đau bỏ qua. Hai là đi làm tin tức phóng viên, này tại đương đại thuộc về một phần tương đương mỹ lệ công việc. Nhận lời mời cần trình độ giấy chứng nhận chờ văn bản tài liệu. Lên đối với cái này chỉ có thể biểu thị bất đắc dĩ. Sau cùng, hắn lựa chọn cái thứ 3 nghề nghiệp, thám tử tư. Đây cũng là lúc trước hắn lấy cái kia giả danh dụng ý. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN